Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420: Lão Nương Không Làm. 30/35. Hứa Tiểu Vân bị bắt bởi vì đánh người. Làm Diệp Thu nghe được Đường Ánh Tuyết câu trả lời này về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tương đương tốt, còn tốt. Ngươi có ý tứ gì a? Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời giận. Tiểu Vân đều bị bắt, ngươi lại còn nói còn tốt. Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Diệp Thu lập tức giải thích nói, ta ý tứ là đánh người dù sao cũng so bị gạch dưới người khác đánh được rồi. Đường Ánh Tuyết nghe xong không khỏi sửng sốt một chút, hình như cũng đúng nha. Ếch, không đúng, người này nhân tại sao như vậy? Hiện tại Tiểu Vân đã được đưa tới đồn công an, đối phương còn nói muốn cáo nàng cố ý đả thương người, muốn nàng ngồi tù, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Đường Ánh Tuyết gấp đến độ lại phải khóc. Nàng cùng Hứa Tiểu Vân theo đại học cùng nhau đi tới 10 năm gần đây, hữu nghị sớm đã để cho hai người tình như tỉ muội. Hiện tại Hứa Tiểu Vân bị bắt, còn nói có khả năng hội ngồi tù, có thể nghĩ Đường Ánh Tuyết sẽ cỡ nào lo lắng cùng lo lắng. Đừng khóc, đừng khóc. Diệp Thu lập tức an ủi, người biết Vân tỷ bị mang tới cái nào sở cảnh sát sao? Đường Ánh Tuyết lập tức báo ra tên sở cảnh sát. Ta bây giờ đang ở chạy tới trên đường. Vậy dạng này, Diệp Thu trầm ngâm một chút nói ra. Ta khả năng không có phương tiện đi qua. Ta để cho Triệu ca cùng luật sư đi qua. Ngươi đến bên kia bước nhỏ chớ nóng vội đi vào. Chờ Triệu ca tới, được không? Đừng lo lắng, đối phương tất nhiên sẽ nói như vậy. Vậy đã nói rõ thương thế cũng không nặng. Bằng không, nào còn có khí lực nói dọa đây. Tại Diệp Thu một phen an ủi về sau, Đường Ánh Tuyết tâm tình cuối cùng là thời gian dần qua ổn định lại. Ấm giọng trấn an vài câu về sau, Diệp Thu cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía chính quang tới lo lắng ánh mắt Triệu Nhật Thiên. Triệu ca, kêu lên Đế Đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở luật sư. Đi một chuyến sở cảnh sát a. Diệp Thu cười cười nói, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Tiểu Vân, ếch, Hứa tiểu thư không có sao chứ? Triệu Nhật Thiên lập tức hỏi, hẳn là không có chuyện gì. Diệp Thu gõ gõ ngón tay, sau đó từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Nhật Thiên. Nơi này có 100 vạn, làm cho đối phương ra cái giá, chỉ cần đối phương ra giá không phải rất không hợp thói thường, liền đem chuyện này kết. A, Triệu Nhật Thiên không khỏi sững sờ, nhìn xem Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Tiểu Diệp a, ngươi sẽ không phải đối Hứa tiểu thư chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ gì thế? Vừa nhìn Triệu Nhật Thiên bộ dáng kia, Diệp Thu không khỏi cười mắng, ta làm như vậy chỉ là không muốn để cho Đường Đường lo lắng mà thôi. Còn có, Diệp Thu dừng một chút, ngắm Triệu Nhật Thiên một chút, nói ra, nếu là về sau chuyện của hai người các ngươi thành, số tiền kia liền theo tuổi của ngươi cuối cùng chia hoa hồng bên trong khấu trừ. Đi rồi đấy. Triệu Nhật Thiên nghe xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tinh thần run run nói, vậy ta đi trước. Diệp Thu nhẹ gật đầu, có chuyện tùy thời gọi điện thoại liên lạc. Tốt. Triệu Nhật Thiên cầm thẻ ngân hàng cực kỳ mà bỏ vào thiếp thân trong túi áo, rời khỏi văn phòng, vội vã hướng về sở cảnh sát tiến đến. 1 giờ về sau, theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Nhật Thiên mang theo Đường Ánh Tuyết cùng Hứa Tiểu Vân đi đến, phía sau còn đi theo một vị âu phục nam tử. Diệp Thu nhận ra hắn chính là trước đó giúp mình đại diện qua hàng thành phi trường tập kích vụ án vị kia Đế Đô Hoàng gia luật sư sự vụ sở luật sư. Làm sao trở về nhanh như vậy? Diệp Thu vừa nói một bên đứng lên nghênh đón, không trở lại làm gì? Đường Ánh Tuyết ngắm Diệp Thu một chút, bĩu môi một cái nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn sở cảnh sát lưu chúng ta ăn cơm chưa xong lại đi sao? Triệu Nhật Thiên cười một cái nói, vừa mới bắt đầu đối phương vẫn rất tứ tung, tuy nhiên tại chúng ta đưa ra bồi thường 20 vạn cho hắn phía sau liền chủ động xóa án. Cho nên ngay cả ghi chép đều bớt đi. Trở về, Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện vị luật sư kia, vừa cười vừa nói, Trương luật sư, lần này lại làm phiền ngài chạy một chuyến. Diệp Thu khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đối phương khiêm tốn cười cười nói, lại nói lần này ta cũng không có ra sức gì, đều bị Triệu Tiên Sinh một người giải quyết. Tại một trận khách sáo về sau, đối phương cáo từ rời đi. Đương nhiên lúc rời thời điểm, một cái chứa thù lao phong thư đã nhét vào hắn trong cặp táp. Chờ đến đối phương rời đi, Diệp Thu liền gọi điện thoại, để cho người phía dưới đem giữ ấm thật lâu bữa trưa đưa tiến đến. Ngay tại bốn người lúc ăn cơm, Hứa Tiểu Vân rốt cuộc cũng nói ra đánh người nguyên do. Nguyên lai, vẫn là cái kia đài truyền hình tiết mục sách lược gây ra sự tình. Cầu bắp, sáng hôm nay, ngay tại Hứa Tiểu Vân vẫn còn ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không cần từ trước thời điểm. Nàng nhận được chi nhánh lãnh đạo thông chi, nói là để cho nàng cùng một chỗ cùng đi đến thăm khách nhân ăn chung bên ngoài ăn bữa cơm. Đối với chuyện này, Hứa Tiểu Vân từ lâu tập mãi thành thói quen, cũng không có để ý. Nhất là Hứa Tiểu Vân tưởng nghe nói lần này tới khách nhân có ý hướng cho bọn hắn tiết mục ném quảng cáo, vừa nghĩ tới chính mình bày kế tiết mục có chạy hy vọng. Hứa Tiểu Vân không nói hai lời liền đáp ứng. Chỗ ăn cơm ngay tại đài truyền hình bên trên một tiệm ăn hạng sang nổi. Mới đầu, cái này ăn cơm không khí cũng không tệ lắm. Mọi người vui chơi giải trí, cười cười nói nói, trò chuyện vòng giải trí bát quái. Nhưng là, theo mấy chén hồng tửu vào trong bụng, cái kia mấy người khách động tác liền càng lúc càng lớn. Nói chuyện tiêu chuẩn cũng là càng lúc càng lớn. Ngay tại Hứa Tiểu Vân đau khổ nhẫn nại thời điểm, nàng bất thình lình cảm giác được một cái bóng nhảy đồ vật chùm lên trên đùi của mình. Cúi đầu vừa nhìn, chính là nhìn thấy một cái tay vậy mà liền như thế trắng trợn khoác lên trên đùi của mình. Mà đây một tay chủ nhân chính là ngồi tại nàng bên trên kia là cái gì tổng? Trong chốc lát, Hứa Tiểu Vân hồng hoang lực lượng bạo phát. Nàng đằng mà thoáng một phát theo trên chỗ ngồi chui lên. Ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc dưới sự một cái đè xuống tên kia cái quái gì phải đầu. Hung hăng đập vào trên bàn cơm, liền trực tiếp đem đối phương cho đánh ngất, cũng đem người xung quanh cho nện mộng bước. Rồi sau đó, xe cứu hộ đến, xe cảnh sát cũng tới. Sau đó Hứa Tiểu Vân liền bị đưa đến sở cảnh sát. Cũng không lâu lắm, cái kia bị Hứa Tiểu Vân một cái tát theo choáng váng ra hỏa tỉnh lại. Liền kêu gào muốn cho Hứa Tiểu Vân đẹp mắt. Chuyện về sau, Diệp Thu còn kém không nhiều sáng tỏ. Thu điện hạ, cảm ơn ngươi để cho Triệu ca tới cứu ta. Ăn cơm xong, Hứa Tiểu Vân lau miệng ba đạo. Cái kia 20 vạn ta về mau sớm trả lại ngươi. Cái này không gấp, chấm ngoặc kép. Diệp Thu cười cười, vừa định nói cái gì, một trận tiếng chuông điện thoại reo lên, Hứa Tiểu Vân lập tức lật ra túi bên người bao, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Này, chủ nhiệm, cái quái gì, ngươi còn muốn ta cùng bọn hắn xin lỗi? Không có cửa đâu, không cần nghĩ. Một giây sau, Hứa Tiểu Vân đứng bật dậy kêu lên, khai trừ liền khai trừ. Lão nương không làm, đi chết đi, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.